Cô nàng hai tính cách, chương 9, góc truyện audio.com. Vi Anh thoải mái vùi sâu vào chiếc chăn, giọng đầy ngái ngủ, kẹo bông, muốn ăn. Sao Lan đọc sách bên cạnh bỗng phì cười. Dậy rồi à, đặt quyển sách lên bàn. Sao Lan ghé sát vào mặt Vi Anh, lay lay nhẹ, Vi Anh dậy đi nào. Đùi gà, rồi rất chóng tóm lấy tay Sao Lan lấy hết sức cắn mạnh. Trông mặt ngủ đầy thỏa mãn. Thịt à on, thịt gà ngon. Một lúc sau, Vi Anh ngồi trên giường mặt đầy ăn năn. Hối lỗi, Sao Lan, tớ xin lỗi, cậu không giận chứ? Lại cẩn thận liếc trộm cánh tay của Sao Lan in chụp vết răng của mình. Khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng vì xấu hổ. Sao Lan định nói không sao nhưng nhìn Vi Anh đang đầy ăn năn thế kia không kìm được rất muốn trêu. Tớ giận rồi. Thấy Sao Lan nói vậy, Vi Anh bối rối, vội vàng nói, tớ xin lỗi, đừng giận mà, cậu muốn gì nhất định sẽ làm cho cậu. Sao Lan nhíu mày, lộ ra bộ mặt đầy lưu manh. Việc gì cũng được, việc gì cũng được. Sao Lan cười đầy gian xảo. Được, thế hôn tớ một cái. Nói rồi dần dần kéo Maki càng gần Vi Anh hơn. Giọng nói mang đầy cuốn hút. Nào nào hôn tớ một cái tớ sẽ tha lỗi cho cậu. Bóp, Vi Anh lạnh lùng đập thẳng cái gối vào mặt Sao Lan. Cậu nghĩ gì, rồi lao vào đánh Sao Lan tới tấp. Cho cậu chết, dám trêu tớ, cách chương.